Phần 72, chương 25, âm hồn bất tán. Tôi biết, trong gian đốt xác này chắc chắn là có giấu cái gì đó. Không tìm thấy thứ ấy thì chúng tôi sẽ gặp nhiều phiền phức hơn. Vậy là vẫn dựa lưng chặn cửa lò, đảo mắt quét một vòng khắp gian hầm. Nhưng ánh sáng của mấy ngọn đuốc trên tay Tuyền Béo, Đinh Tư Liêm đều không đủ những cái chỗ xa và ngóc ngách vẫn tối om như mực. Càng không nhìn rõ trong bóng tối rốt cuộc là có thứ gì, trong lòng lại càng thấy bất an. Thời bấy giờ vẫn chưa ai biết đến cái bệnh sợ không gian kính, nhưng mà bốn người chúng tôi thực sự đã ở trong cái quan tài bằng xi măng cốt thép này đủ lâu rồi. Đặc biệt là trong tòa nhà này còn có những hiện tượng dị thường không thể giải thích nổi, càng nghĩ lại càng thấy rợn hết cả người. Tuyền Béo đưa ra chú ý: các cậu ở dưới này chặn cửa lò lại, để tôi lên tầng 2 ném cái ngọn đuốc vào trong, thiêu chết bà cái con trăng khốn kiếp này đi, khỏi phải để nó ra ngoài giở trò lưu manh nữa. Tôi liền gật đầu đồng ý, đã làm thì làm cho trót, không thiêu chết nó thì cũng không có cách nào mà leo ra bằng đường ống khói đâu. Nhưng lúc này Tư Điềm lại cản chúng tôi nói: đừng có đốt, cái lò này lửa lớn lắm, đốt cháy lên thì than cũng chẳng còn đâu. Trên mình trăng dãy gấm có hai món báo vật, một là Như Ý Câu ở cái xương đuôi, hai là viên Phân Thủy Châu ở xương đầu, nghe nói đều là dược liệu trân quý, có thể cải tử hoàn sinh được. Chúng ta không thể tìm được bò với ngựa về rồi, tổn thất này khó mà bù đắp. Nhưng mà nếu có hai thứ đó mang về, biết đâu lại được miễn truy cứu trách nhiệm thì sao? Tôi và Tuyền Béo đều nghi ngờ mấy cái thứ xương trăng xương rắn có giá trị vậy thật không chứ? Nhưng mà dù sao thì cũng còn hơn là trở về với đôi bàn tay trắng. Còn việc bắt trăng, Đinh Tư Điềm từng nghe bố cô kể, trăng dãy gấm thích sống ở những nơi rất cao như là trên ngọn cây, đỉnh tháp. Ở xung quanh đấy chắc chắn là có một loại thực vật gọi là quan âm đằng. Chỉ có dùng quan âm đằng mới bắt được nó, không hiểu là trong tòa nhà này có loại thực vật ấy không. Nếu như không tìm được thì cứ nghĩ cách rời khỏi đây trước đã, rồi kêu người quay lại bắt nó cũng không vội. Tôi thoáng nghĩ, đã thấy việc này tuyệt đối không khả thi, bèn nói ngay với Tư Điềm: không được đâu, làm việc không quyết đoán thì ắt sẽ lưu lại hậu quả về sau đấy. Chúng ta phải thiêu chết nó ngay bây giờ, vật này di chuyển nhanh như gió, người không cản được. Nếu như để cho nó thoát khỏi lò thiêu này một lần nữa thì chúng ta coi như là gặp cụ mát thật đấy chứ chẳng đùa đâu. Ngoài ra cái tòa nhà này đường ống khói còn có lối thoát nào nữa đâu. Thực ra còn một điều quan trọng nhất, đó là tòa nhà này 10 phần thì chắc đến 8-9 là có ma. Hơn nữa, từ một loạt các sự kiện mà chúng tôi đã gặp phải đêm nay, có thể thấy rằng những quan hồn quán quỷ đó tuyệt đối muốn đưa bọn tôi vào chỗ chết. Xét chất lượng không khí trong hầm ngầm, có thể thấy cánh cửa sắt ở lối ra của gian đốt xác chưa chắc là đã đóng suốt từ lâu. Nói không chừng cũng chỉ mới vừa bị đóng lại khi mà chúng tôi bước vào đây. Giờ có mấy ngọn đuốc chiếu sáng còn đỡ, một khi đã đốt hết những thứ có thể đốt rồi, vong linh trong tòa nhà này lại mở cửa lò ra lần nữa, vậy thì chỉ còn nước chết là cái chắc. Tôi thật tình không muốn nói thẳng điều này với Tư Điềm và những người khác, vì trước mắt áp lực tinh thần của mọi người cơ hồ đã đến độ cực hạn rồi. Nhưng dù không nói trắng ra, mấy người còn lại cũng đều hiểu được sự lợi hại bên trong thế nào cả rồi. Vậy là cả bọn quyết định dẹp bỏ đi ý định giết trăng lấy Như Ý Câu. Khi đang ở trong cảnh khốn cùng, cố gắng hết sức để sinh tồn mới là vấn đề chính yếu. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun đâu chứ. Tôi bảo Tuyền Béo cầm ngọn đuốc lên tầng 2, rồi lại dặn Đinh Tư Điềm đi theo tiếp ứng. Sau khi châm lửa thì lập tức quay lại hầm ngầm hội với chúng tôi. Tuyền Béo tìm thấy cây bảo đao Khang Hy nằm lăn lóc dưới đất, liền dắt vào thắt lưng, cầm đuốc hăm hở đi ra chỗ cầu thang. Đinh Tư Điềm cũng đi theo sau cậu ta, nhưng mà hai người vừa mới nhấc chân được vài bước, lúc đi qua trước mặt tôi, Tư Điềm đột nhiên tái mét mặt, giơ hai tay ra kéo giật tôi và Tuyền Béo ra xa khỏi cái lò đốt xác. Tôi lấy làm lạ, đang định hỏi xem cô định làm cái gì, nhưng mà vừa liếc mắt một cái đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình vừa bất ngờ phát sinh. Thì ra cái chỗ khe cửa lò đang chậm chậm lan ra một làn sương mù màu vàng sẫm. Cái loài trăng dãy gấm này có thể phun khí độc vào 2 giờ Tý và Ngọ. Lúc này có lẽ cũng là khoảng giờ Tý rồi. Cái loại độc khí này vừa mạnh vừa nồng nặc, ngưng tụ không tan trong căn hầm kín. Khoảng cách giữa bụng lò và lối lên cầu thang không xa lắm, chỉ trong thoáng chốc đã bị khí độc lấp kín rồi. Tôi thấy màn khói vàng đậm đặc dường như là rất khó tan. Bỗng sực nhớ ra mình vừa thay quần áo trong gian đốt xác. Bộ quần áo của công nhân đốt xác này là loại đồ bảo hiểm liền thân. Trên mũ còn có một mặt nạ lọc khí đơn giản, có thể phòng ngừa khói than và hơi thối từ xác chết xộc lên mũi. Vì thời bấy giờ, quần áo còn là tài sản rất quan trọng, không đến nước vàng bất đắc dĩ thì không ai nỡ bỏ cả. Vì vậy, bọn Tuyền Béo, Đinh Tư Điềm đều không thay quần áo. Mà giả lại, trong góc gian đốt xác này, chỉ có hai bộ đồ bảo hộ, một bộ treo ở cầu thang đã bị khí độc phủ kín mất rồi. Tôi thầm nhủ, chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ còn cách tôi đeo mặt nạ lọc khí vào rồi xông qua làn hơi độc lên tầng 2 phóng hỏa mà thôi. Nhưng mà vừa sờ lên quần áo, tôi liền lạnh cứng cả người. Thì ra trong lúc hỗn chiến kịch liệt với con trăng, cái mặt nạ đeo trên bộ quần áo đã rơi mất lúc nào cũng chẳng hay nữa. Khói độc của loài trăng có thể thông qua ngũ quan xâm nhập cơ thể, độc tính còn lợi hại hơn độc rắn. Mắt thấy lối ra đã bị phong tỏa, tôi biết đại thế đã mất rồi, bèn cùng ba người còn lại đưa tay bịt chặt mũi miệng, nhanh chóng rút lui vào sâu bên trong gian đốt xác. Tầng ngầm này không hề thông gió, tuy là hầu hết xương độc của con trăng tỏa ra khỏi khe cửa lò đốt xác đều tụ lại ở gần cửa, tốc độ lan vào sâu bên trong dần dần chậm lại, nhưng mà khí độc vẫn đang từ từ dồn ép về phía chúng tôi. Trong hầm ngầm tăm tối, muốn lên trời không được, độn thổ không xong, dưỡng khí thì mỗi lúc một ít hơn. Ngọn đuốc đang cầm trên tay cũng ảm đạm đi. Bốn người đều vô kế khả thi, chỉ còn biết không ngừng lùi về phía góc tường. Tuyền Béo đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vội vàng vàng nói với Tư Điềm. Nè, Tư Điềm, trước khi chúng ta đi gặp cụ Mát á, tớ hỏi bạn cái chuyện này được không? Bạn thấy tớ với bác Nhất á, ai có thể cùng bạn để mà thăng hoa tình chiến hữu cách mạng thuần khiết lên một cung bậc mới vậy? Đinh Tư Điềm ở sau lưng chúng tôi, giả lại trong bóng tối, tôi cũng không nhìn rõ được gương mặt của cô, không hiểu đang lúc hãm thân nơi tuyệt cảnh lại còn bị hỏi cái chuyện này. Không biết là cô sẽ thấy sợ hãi hay là xấu hổ đỏ mặt nữa. Nghĩ đến cảnh sắp phải chết oan chết uổng trong cái gian đốt xác âm u lạnh lẽo này, tôi cũng không khỏi mong ước là trước lúc chết được nghe tiếng lòng của Tư Điềm. Nhưng mà Tư Điềm lại kêu lên, mình nước, các bạn mau nhìn, nước bẩn chảy ra từ cái đường ống kia kìa. Giọng của cô nghe vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, tựa như là nhìn thấy một tia sáng le lói trong cái bóng tối mênh mông vậy. Lão Dương Bì giơ đuốc lên chiếu về phía cô nói, thì ra trong lúc không để ý, chúng tôi đã lùi đến cái chỗ góc tường có ống nước. Những ống nước hang gỉ bị con trăng dãy gấm da vào vỡ toang. Nước bẩn tuôn lên láng, nhưng bây giờ cũng đã chảy hết rồi. Trên mặt đất còn đọng lại khá nhiều nước đen. Có điều ở chỗ đọng nước lại có mười mấy cái dòng xoáy nhỏ. Nước trong hầm đều thấm xuống qua cái chỗ này. Vì lỗ thoát nhiều năm không được hơi thông, cho nên tốc độ thấm xuống rất chậm. Nếu không phải ống nước bị vỡ toang ra, sợ rằng cũng khó mà phát hiện ra chúng tồn tại. Chúng tôi thấy dưới đất có lối thoát nước, cơ hồ như người sắp chết đuối vớ được cái phao. Tuyền Béo vội thọc tay xuống dụng nước sờ thử, mừng rỡ reo lên, ồ, cha thiên sư bố nhà nó, không phải là ống thoát nước mà là một cái nắp cống bằng sắt, để tôi thử xem nhấc ra có được không. Tôi thấy khí độc con trăng đã lan đến rất gần, không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa, bèn dục Tuyền Béo mau mau lên. Tuyền Béo móc hết bùn đất động ở các lỗ thoát nước ở trên nắp cống, rồi chọc ngón tay vào kéo lên. Cậu ta dùng sức vào hai cánh tay kéo thử mấy cái, nhưng mà cái nắp cống như mọc rễ vậy, không chịu nhúc nhích. Hơi độc màu vàng như khói như sương, chỗ chúng tôi đang đứng trong giây lát nữa sẽ bị màn sương độc ấy bao phủ. Cả bọn đã bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn rồi, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào lên, chỉ muốn há miệng nôn mửa thôi. Mắt thấy bên cạnh có đường cống thoát nước nhưng lại không thể chui vào, người nào người nấy cũng quýt cả lên. Đúng lúc ấy, trong óc của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, sực nhớ ra tòa nhà này xây dựng hết sức cổ quái. Tất cả các loại cửa nếu không bị bịt kín thì cũng mở ra phía ngoài, giống như cửa cái lò đốt xác như vậy. Lẽ nào cả cửa cống này cũng thế? Đinh Tư Điềm cũng nghĩ giống tôi, ngón tay cô nhỏ có thể thọc vào lỗ thoát nước. Vậy là vội vàng ngồi xổm xuống, nhét tay vào lần mò. Quả nhiên, sợ thấy bên trong có một cái chốt chặn ngang. Tuy là đã gỉ xét, nhưng mà vẫn nhúc nhắc được. Cô không buồn để ý đến ngón tay đau đớn, ra sức giật mấy lần. Cuối cùng thì cũng giật được cái chốt ra. Cái nắp cống thoát nước bằng sắt, tức thì tách lìa ra làm hai, rơi thõng xuống. Bên dưới cống thoát nước là một cái rãnh sâu, toàn bộ đều dùng ống lớn đúc bằng xi măng nối lại với nhau mà thành. Chúng tôi lúc ấy nào còn để ý ở bên trong vừa ẩm thấp, thối khắm như thế nào, vội vàng lần lượt chui vào thôi. Cái đường thoát nước này cao hơn khoảng 2 mét. Tôi là người cuối cùng nhảy xuống, nước bẩn thối rình bắn tung tóe khắp người. Định đóng cái nắp cống lại, nhưng mà trong lúc hỗn loạn, cái chốt sắt không biết đã bị Tư Điềm ném đi đâu mất rồi. Tôi vẫn chưa cam tâm, thì bọn lão Dương Bì cứ giục cuốn lên, đành phải để đấy vậy. Nước bẩn trong đường cống ngầm không nhiều lắm, nhưng mà phần dưới ống xi măng là một tầng bùn nhão đen ngòm thối quắc, cực kỳ lầy lội, nhơ nhớp. Bên trong còn có vô số giòi bọ bị chúng tôi làm kinh động, bò qua bò lại. Toàn cảnh tuy là kinh tởm thật, nhưng mà dù sao, có nước lưu động, không bị ủ cái khí mê tan chết người. Chỉ có điều nếu không cẩn thận thì rất dễ bị trượt chân ngã nhào. Cả hai phía đường ống đều không thấy đâu là tận cùng, lại càng không thể phân biệt được phương hướng. Giả lại theo lý mà nói thì dùng mạc bắc này có rất nhiều tài nguyên nước. Tại sao trong đường ống xi măng đã bỏ hoang nhiều năm này vẫn còn nước thải chảy ra? Điều này thì thật không tài nào mà đoán ra được. Bọn tôi đành tạm gác đấy, không nghĩ nữa. Trước mắt cũng chỉ còn biết đi bước nào hay bước ấy mà thôi. Tôi chỉ vào mặt nước, nói với mọi người. Tôi thấy con đường lớn này thông thẳng đến tận Bắc Kinh đấy. Chúng ta cứ chọn bừa một bên mà đi thôi. Nói gì thì nói, cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi cái ngôi nhà quái quỷ rồi. Tôi thà chết ngập trong bùn lầy, dưới cái cống này, chứ nhất quyết không quay lại cái chỗ ấy nữa đâu. Tuy giữa đường cống ngầm và gian đốt xác bên trên không hoàn toàn cách ly hẳn, nhưng mà hơi độc con trăng cũng chỉ có hạn, chỉ cần không gian đủ lớn thì không lo trúng độc rồi. Trong đường ống xi măng dài mà hẹp ấy, bốn người chúng tôi cứ tiến lên, dẫu rằng con đường phía trước mờ mịt khó đoán, nhưng mà dù sao cũng tránh xa được cái lò đốt xác tràn ngập những quán niệm quan hồn ấy. Áp lực đè nặng lên tâm trí cũng giảm đi phần nào. Tôi, Tuyền Béo và Lão Dương Bì không ngớt miệng khen ngợi Đinh Tư Điềm. Nếu không phải có biểu hiện dũng cảm của cô, sợ rằng lúc này cả bọn đều đã bị trúng độc chết hết cả rồi. Mà chết kiểu ấy thật đâu có khác gì những người Do Thái bị chết trong phòng khí độc của bọn Đức Quốc xã đâu. Nhưng chúng tôi thì thậm chí còn chẳng có người thu xác về nữa. Thật là đã thảm hại lại càng thêm thảm. Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, hết nghĩ chuyện Lão Dương Bì, lại nghĩ đến những hiện tượng dị kỳ xảy ra ở trong lò đốt xác. Vừa chân thấp chân cao bước theo mọi người tiến lên phía trước, bỗng vô ý liếc nhìn lên bức vách một cái. Tuyền Béo đeo thanh bảo đao Khang Hy đi đầu, sau đó là Lão Dương Bì tay cầm ngọn đuốc, kế tiếp là Đinh Tư Điềm, tôi đi sau cùng. Bốn người đi thành một hàng dọc, bước đi hết sức nhịp nhàng. Ống cống ngầm bằng xi măng này rất hẹp, vì vậy mà ánh đuốc chiếu sáng hơn trong hầm ngầm bên trên rất nhiều. Bóng của chúng tôi hắt lên bức vách xi măng cong cong. Bốn người đung đưa bước đi, bóng người trên vách cũng lắc lư lên xuống. Nhưng tôi phát hiện trên vách cống ngầm không chỉ có bốn cái bóng, mà không hiểu từ lúc nào sau lưng tôi đã có thêm một cái bóng đen nữa. Cái bóng đen kia cứ lẳng lặng theo sau chúng tôi, vừa khéo ở phần rìa của phạm vi ngọn đuốc chiếu tới. Theo nhịp bước đi của Lão Dương Bì, ngọn đuốc bị khí lưu dẫn động làm cho lúc sáng lúc tối. Cái bóng cuối cùng kia cũng tấp ta tấp tễnh, khi ẩn khi hiện. Tôi thấy da đầu của mình bắt đầu rợn hết cả lên. Lòng thầm than, Không hay rồi, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Cái bóng ma trong gian đốt xác kia vẫn bám theo chúng tôi, âm hồn bất tán. Tôi không dám lên tiếng, chỉ lặng lặng thả bước chậm chậm lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh sau lưng. Nhưng phía sau tôi, ngoài cái lạnh thấu vào tận lục phủ ngũ tạng ra, thì chẳng hề có lấy một tiếng động nào cả. Chương 26. Cương thi. Tôi không dám tùy tiện manh động. Trong đầu thầm suy đoán ý đồ của bóng ma ấy. Rõ ràng là nó không trực tiếp hại chết chúng tôi được. Vì sao vậy chứ? Rất có khả năng là thanh bảo đao khang hy của lão Dương Bì kỹ ta thật. Những thứ binh khí từng giết người trong chiến trận, bản thân đã có mấy phần là hung khí. Giết người càng nhiều, sát khí càng nặng. Có điều hoàng đế khang hy tuy có ngự giá thân chinh thật đấy, song chắc gì đã xông trận sát địch bao giờ đâu. Vậy cho nên đao này chắc không thể có sát khí. Tuy nhiên vật ở trong tử cấm thành của hoàng gia sao lại có thể tầm thường được. Có thể cái bóng ma kia vẫn có điều quý kỵ thanh đao này, vậy nên mới chỉ ra tay với chúng tôi qua con đường gián tiếp thôi. Những ý nghĩ lóe lên trong óc, bước chân của tôi vẫn không dừng lại, chỉ thấy ngọn đuốc trong tay của lão Dương Bì đã cháy hết đến nơi rồi. Nếu không nhân lúc này còn chút ánh sáng mà nhìn cho rõ ràng, kéo dài thời gian thêm nữa chỉ sẽ càng bất lợi thôi. Tôi tuy cũng hơi sợ sợ, nhưng mà không thể không đánh liều một phen được. Nghiến răng quay đầu lại nhìn cho rõ ràng. Không triệt để thoát khỏi sự đeo bám của bóng ma, sợ rằng chúng tôi khó mà thoát khỏi nơi đây. Tôi xuất kỳ bất ý, đột nhiên quay quắt người lại. Vốn tưởng rằng sẽ trông thấy gì đó, rồi gọi Tuyền Béo rút đao đuổi ma. Không ngờ lại được một phen chưng hửng, trước mắt chỉ có đường ống cống tối đen như mực. Đừng nói là bóng ma bóng quỷ gì, đến cả mấy con dòi bọ dán giết gì cũng chẳng có nữa. Bóng đen trên tường cũng đã biến mất trong khoảnh khắc tôi vừa quay người lại. Chỉ còn lại mùi hôi thối vẫn lan tỏa trong không gian tối tăm mờ mịt. Tôi dõi mắt nhìn vào đường ống cống sâu hun hút, tim đập thình thịch, có thể cảm nhận được ở chỗ bóng tối kia thật sự có một đôi mắt oán độc đang nhìn về phía này. Toàn thân của tôi nổi hết cả da gà lên, một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua lồng ngực. Nhưng chỉ do ánh sáng của một ngọn đuốc, chúng tôi không thể làm gì nó được. Tôi đang ngập ngừng, chưa biết phải làm sao, thì mấy người hội của lão Dương Bì, Đinh Tư Điềm và Tuyền Béo bị hành động đột nhiên của tôi làm cho sợ tái cả mặt, lại còn tưởng phía sau đã xảy ra chuyện gì rồi. Cả bọn đều dừng lại, ngoảnh đầu ngó nghiêng. Họ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào đường ống cống tối tăm, bần thần cả người ra. Tưởng là lúc tôi ở trong gian đốt xác bị kinh hãi quá độ, vội vàng kéo lại hỏi han tình hình. Tôi thầm nhủ, nếu nói vừa nãy phát hiện ra phía sau có một cái bóng đi theo chúng tôi, thì há chẳng phải là đánh cỏ động rắn sao? Chỉ bằng tạm thời không nói ra, tùy cơ hành động thôi. Nghĩ đoạn liền nói với mọi người, đi mãi trong cái cống thối quắc này mà không thấy lối ra, tôi thấy hơi lo lo, cho nên dừng lại quan sát địa hình một chút thôi. Tư Điềm thấy vậy bèn an ủi, cái đường ống cống này vừa dài vừa sâu, chắc hẳn là trên mặt đất ngoài tòa nhà 3 tầng có cái lò đốt xác ấy, còn có rất nhiều công trình kiến trúc khác nữa. Nếu là vậy thì thế nào cũng có những đường cống khác nối liền với đường này, nước bẩn cuối cùng sẽ tụ hợp lại một chỗ. Chúng ta cứ tiếp tục đi, thế nào cũng gặp cửa ra thôi. Tôi gật đầu khen phải, kiên trì đến cùng sẽ thắng lợi. Từ lúc sáng sớm xuất phát đi tìm bò cho đến bây giờ đã quá nửa đêm, cả một ngày trời đằng đẵng vất vả khôn cùng, nhưng mà chưa tìm được lối ra thì chưa thể thả lòng mình được. Cần phải đề cao cảnh giác mà tiếp tục tiến lên. Tốc độ tiêu hao đuốc nhanh hơn tính toán của chúng tôi. Nếu không mau ra khỏi cái đường ống cống tối tăm này, một khi mà hết nguồn sáng thì càng không có hy vọng rời khỏi nơi đây. Chúng tôi không thể nào không rảo bước chân nhanh hơn. Mới đi được một quãng không xa, đã thấy đường cống xi măng bị một cửa chấn song sắt chặn lại. Phía dưới còn có một cái khóa xích rất to, một nửa xích chìm sâu trong nước. Cái chấn song sắt ấy, cái nào cái nấy đều to như quả trứng gà. Phía trên đỉnh đầu có một cái nắp cống hình chữ nhật, đục đầy lỗ thoát nước, nhưng mà quá hẹp, không thể nào chui lên được. Giả lại cũng đã bị khóa cứng ở phía bên trên rồi, căn bản không thể nào đẩy ra từ phía dưới này được. Thấy tình hình đó, chúng tôi đều lạnh hết cả người. Phía trước không còn con đường nào để đi nữa, lần này đúng là tiêu đời rồi. Lão Dương Bì ngồi xổm xuống, rờ tay lên cái lớp nước đen ngòm, đột nhiên mừng rỡ kêu lên. Đừng cuốn, thanh đao của lão là bảo đao ngự dụng, bao nhiêu năm nay rồi mà cái lưỡi đao vẫn bén như vậy. Tuy là không cắt được mấy thanh sắt này, nhưng mà cái đoạn xích sắt ngâm ở trong bụng này thì đã chẳng là gì hết. Dồn sức vào thì cũng không khó lắm có thể chặt đứt liền. Tôi nghe vậy lập tức động lòng, vội cúi xuống kiểm tra cái đoạn xích bị khóa chặt lấy. Cửa sắt kiểu này vốn không có chỗ để lắp khóa. Ở phía ngoài chỉ có một cái then sắt có thể di động được. Dây xích này có lẽ là được khóa tạm vào trong lúc gấp gáp, vì vậy mới bị tuột xuống dưới. Cái đoạn xích ngâm trong nước đã bị gỉ sét hết. Giả lại dây xích cũng nhỏ hơn các chấn sông phía trên rất nhiều. Thanh bảo đao Khang Hy này được rèn phỏng theo kiểu trường đao của người Mông Cổ, là loại vũ khí chuyên dùng chiến đấu trên lưng ngựa, sóng đao rất dày. Tuy không thể chém sắt như chém bùn, nhưng mà muốn chặt đứt cái sợi xích đã gỉ này thì cũng không hề khó. Tuy vậy, tôi bảo Tuyền Béo và Tư Điềm kéo sợi sắt lên rồi nhắm chuẩn vào mắt xích, rút đao chém tới. Sợi xích gỉ to bằng ngón tay lập tức đứt lìa, nhìn lại lưỡi đao thấy không hề sức mẻ chút nào. Mọi người đều khen cái lưỡi đao sắc bén, rồi nhanh chóng hợp sức đẩy cửa sắt ra. Đi thêm mấy bước nữa liền gặp một ngã tư, trong đó có một lối rẽ quá hẹp, không len vào được. Hai phía còn lại lần lượt đều có một cửa cống thoát nước có thể mở được từ phía chúng tôi đang đứng. Xem ra nơi này đã thuộc một khu vực khác rồi. Sau khi mở cánh cửa sắt to nhất, chúng tôi không vội vàng vào ngay. Nhớ lại cảm giác lúc bị khóa trái trong gian đốt xác, lên trời không được, xuống đất không xong. Đến giờ vẫn thấy rùng cả mình. Cũng may, đó là lò đốt xác, chứ không phải là nhà ngục. Bằng không dù có lỗ thoát nước thì người cũng không thể nào mà chui lọt được. Một lần thiệt là một lần khôn ra. Lần này chúng tôi phá hỏng luôn cái khóa trên cửa sắt, dạng nhất phía trước không đi được thì cũng không đến nỗi không còn đường quay lại. Chúng tôi kiểm tra mấy lượt, chắc chắn tuyệt đối không thể bị khóa trái từ phía bên này thì mới đặt chân bước vào trong cánh cửa. Thế nhưng sau đó vẫn chỉ là đường cống ngầm thối quắc dài tích tắp, không thấy tận cùng. Chúng tôi cảm thấy đường cống ngầm này đi mãi không hết. Trên thực tế có rất khả năng chỉ là do ảo giác gây ra. Vì không gian xung quanh vừa dài vừa hẹp, lại nồng nặc mùi hôi thối, thân thể mệt mỏi, tốc độ bước đi lại cực kỳ chậm chạp. Vậy cho nên mới sinh ra cảm giác ấy. Ở trên bức vách, rất gần chỗ trước mặt Tuyền Béo, có một cái vòng tròn màu đen. Đường kính cũng khoảng bằng cái miệng cống thoát nước, hình dáng khấp khểnh không đều, cũng chẳng theo quy tắc gì. Dưới ánh đuốc, trên bức vách xi măng màu trắng xám, tự dưng có một vòng tròn màu đen như thế, cho nên rất nổi bật. Trong ánh lửa bập bùng, chỉ thấy cái dòng màu đen ấy dường như là đang khẽ cựa quậy. Tuyền Béo trông thế, tưởng là một con rắn nước màu đen đang bò trên tường, liền đứng phắt lại. Tôi thầm nhủ, rắn nước có loại nào mà màu đen hay không thì không chắc lắm. Huống hồ, rắn nước sao có thể cuộn thành một dòng dính người trên vách tường như vậy được chứ? Cho dù là rắn, thì với chiều dài ấy, cơ thể của nó không thể nhỏ xíu vậy được. Mà chỗ này lại càng không thể có dung đất được. Nhưng mà chúng tôi không nhìn lầm, cái vết đen ở trên tường không phải là dấu vết bùn đất lắng lại, đích thực là đang nhích động. Tuy biên độ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ rất có thể sẽ không để ý thấy. Còn tưởng rằng đó chỉ là một dấu hiệu hình tròn bôi lên bằng thứ bùn đen ở dưới chân mà thôi. Cái vòng tròn màu đen ấy đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Sau khi nhìn rõ, đó chắc chắn không phải là rắn nước hay là du viên cuộn thành vòng tròn. Bốn người chúng tôi liền bước lại gần mấy bước, quan sát bức vách ấy kỹ hơn. Vừa trông rõ đó là thứ gì, cả bọn đều không khỏi rùng mình, da đầu gai gai, tóc gáy dựng ngược cả lên. Thì ra trên bức vách trét xi măng ấy, có một cái rãnh hình tròn, bên trong toàn là gián đang bò ra bò vào. Con nào con nấy, chẳng to hơn hạt dừng là bao, toàn bộ đều là lũ gián sơ sinh cả. Cái rãnh hình tròn này đã bị chúng nó biến thành cái ổ đẻ mất rồi. Vừa khéo, khép đúng một vòng tròn. trong ánh sáng mờ ảo này mà đứng xa một chút thì chắc chắn sẽ tưởng rằng trên vách có một vòng tròn màu đen đang nhúc nhích chậm chậm. Đinh Tư Điềm nhìn thấy thế chỉ buồn nôn, muốn lập tức rời khỏi nơi đây, mau chóng tìm lối ra ở phía trước. Nhưng tôi kéo cô lại nói, cái đường cống ngầm này chẳng khác nào mê cung, đến phương hướng chúng ta còn chẳng phân biệt nổi, mà đuốc thì cũng sắp dùng hết rồi. Đi tiếp cũng chẳng biết bao giờ mới hết cái đường ống này. Cái rãnh hình tròn trên bức vách này thật là kỳ lạ. Nói không chừng lại là một lối đi bí mật cũng nên. Tuyền Béo cũng nói, chắc chắn là thế rồi. Dùng mong đích cũng có thể nghĩ ra được điều ấy. Trong cái ống cống, làm sao lại dễ dàng xuất hiện một chỗ khuyết cái hình dáng quy chuẩn thế này được chứ? Cậu ta sớm đã khó chịu với cái ống cống hôi thối này lắm rồi. Nói xong, cũng chẳng buồn quan sát kỹ càng, giơ chân đạp luôn vào cái chỗ giữa vòng tròn, làm vô số dáng bên trong khe rãnh bị chấn động chạy tán loạn. Cái mảng vách xi măng ấy không lớn lắm, khe rãnh hình tròn là do có người đục ra từ phía bên trong. Ở chỗ tiếp giáp không khít lắm, bò đầy những dáng là dáng. Cái mảng vách xi măng lỏng lẻo bị Tuyền Béo đạp sập xuống, lũ dáng lớn dáng nhỏ bên trong liền chạy loạn khắp cả lên. Lão Dương Bì vội dùng đuốc xua chúng ra xa. Phía sau cái mảng vách vừa sập là một đường hầm do người đào. Bên trong gập ghềnh nhấp nhô, phải quỳ hai gối, khom người xuống, khó lắm thì mới chui vào được. Tính hiếu kỳ của tôi nổi lên, muốn tra xét tận cùng, liền đón lấy cây đuốc chui vào bên trong xem thử. Đoạn đường hầm này chỉ dài khoảng 7-8 mét, ở phía cuối có một lối ra hướng lên trên đậy bằng gạch lát. Đẩy lên là mở được. Tôi thò đầu lên quan sát, thấy lối ra này nằm ở bên dưới gầm giường trong một gian phòng. Trong phòng còn bày bừa bãi rất nhiều thứ linh tinh khác. Bọn Đinh Tư Điềm ở đằng sau gọi tôi mau chui ra. Tôi sợ họ lo lắng cho nên cũng không kịp quan sát kỹ, đành chui ngược trở ra. Rồi kể lại tình hình trong ấy cho cả bọn nghe. Ở trong cái ống cống thối mù này, người nào người nấy đều cảm thấy bực bội khó chịu. Sắp bị hung cho chết đến nơi rồi. Nếu đã có lối thông lên một gian phòng, thì ngại gì mà không bò vào hít thở không khí trong lành chứ. Giả lại căn phòng đó hình như còn rất nhiều đồ dùng được. Nói không chừng lại tìm được đồ ăn và công cụ chiếu sáng cũng nên. Ít ra cũng có thêm mấy phần hy vọng sống sót. Vậy là cả bọn đều nhất trí đồng ý. Vẫn là tôi bò vào trước tiên. Mới đầu tôi tưởng đây là một gian nhà giam. Còn một chỗ khuyết trong đường cống ngầm này là do người bị nhốt bên trong đào khi vượt ngục. Nhưng ngay khi thò đầu ra khỏi gầm giường để quan sát, tôi liền tự phủ định ngay phán đoán của mình. Cái phòng giam tuyệt đối không giống như thế này. Tôi chuyển mấy viên gạch lát và cái giường ra nơi khác, lần lượt kéo ba người kia lên. Mọi người giơ đuốc quan sát xung quanh, đều cảm thấy hết sức kỳ lạ. Nơi đây tuy cũng là tầng ngầm, nhưng mà rõ ràng là bố trí hệ thống lỗ thông gió khá hoàn thiện. Không khí lưu thông hoàn toàn không khiến cho người ta cảm giác tức ngực khó thở. Gian phòng được bố trí theo phong cách châu Âu điển hình, thậm chí còn có một cái lò sưởi ở trong tường để trang trí nữa. Tuy đang ở trong một gian hầm dưới lòng đất, song chúng tôi đều có cảm giác như là mình vừa lạc bước vào miền đất xa lạ nào đấy vậy. Trong đây có đủ mọi đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt. Sát tường có một cái giá gỗ chất đầy sách, nhưng mà đường điện thì đã đứt từ lâu rồi, không thể nào dùng đèn điện được. Đinh Tư Điềm thấy trong phòng bày một cái giá nến dùng để trang trí, bên trên lại có cả mấy ngọn nến vẫn còn nguyên vẹn, chưa hư hao, bèn bước tới cầm lên châm lửa. Sau đó giơ giá nến lên cao, tò mò quan sát xung quanh. Bất giác đã đi ra phòng bên ngoài lúc nào cũng chẳng hay. Tuyền Béo thấy trên giá có mấy chai rượu tây, vừa khéo đang khát khô cả cổ, bèn cầm lên tu luôn mấy ngụm. Lão Dương Bì quanh năm ngày tháng chỉ biết bò dê lợn gà, không biết Tuyền Béo đang uống cái gì. Liền hỏi tôi xem cái thứ đó đựng ở trong bình thủy tinh là cái gì thế. Tôi đang định trả lời, bỗng nghe Đinh Tư Điềm ở gian phòng bên ngoài thét lên kinh hãi. Ba chúng tôi vừa nghe có động, vội vàng xông qua tiếp ứng. Đinh Tư Điềm thấy chúng tôi chạy tới, liền kinh hãi vòng ra sau nắp sau lưng. Không cần phải hỏi cũng biết 100% là cô đã trông thấy cái thứ gì đó kinh khủng lắm. Bọn tôi đón lấy giá nến, vừa giơ lên soi sáng gian phòng, cũng không khỏi giật thót mình kinh ngạc. Trong miệng Tuyền Béo vẫn còn ngậm nửa ngụm rượu tây chưa kịp nuốt xuống, khi ấy phục ra luôn. phun hết cả rượu ra ngoài. Ở đây sao lại có con khỉ chết khô thế này? Lão Dương Bì run giọng nói. Cái cậu này đừng có nói bậy, khỉ đâu mà khỉ. Trong mộ quan ở thiểm tây quê lão, thứ này là nhiều nhất đấy. Đây là... Lúc này ông già cũng kinh hoàng thất sắc, không sao tự điều khiển được mình nữa. Nói được đến đây thì cứ là mãi không thôi. Tôi thấy trên ghế gỗ ở gian ngoài có một cái xác đàn ông cao lớn đang ngồi. Xác chết mặc áo choàng ngủ, nước trong cơ thể đã bay hơi sạch, biến thành cương thi rồi. Làn da khô đét, màu tím, mọc ra một tầng lông trắng, trông như là lông chim. Nửa người bên dưới thì mọc lông thú, móng tay sắc nhọn dài thượt mà không gãy, đã uốn lại thành một đường cong. Ngũ quan hung ác dữ tợn, miệng há hốc, chết không nhắm mắt. Vì các xác ấy đã mọc lông khắp người nên tướng mạo cũng khó mà nhìn cho rõ được. Tôi đáp hai lão Dương Bì. Là một cổ cương thi, đừng có ai chạm vào nó. Người sống không chạm vào thì sẽ không xảy ra thi biến đâu. Tuyền Béo không tin. Sao cậu biết là cương thi? Chẳng lẽ chạm vào một cái là nó nhảy dựng lên luôn à? Cậu lại muốn hù dọa anh em đấy phải không? Tôi chỉ chú ý vào cái xác cổ quái trước mắt, hoàn toàn để ngoài tai những lời của Tuyền Béo. Hồi trước chưa lần nào tận mắt trông thấy cương thi, nhưng mà tương truyền hình dạng của nó đúng là như vậy rồi. Trong ánh nến, tôi thấy trên bàn viết phía trước cổ cương thi có mấy tấm giấy đã ngã vàng viết chi chít chữ. Nói không chừng những tờ giấy này do người chết viết trước lúc lâm chung, cũng biết đâu lại giúp được gì cho việc thoát khỏi nơi đây của chúng tôi thì sao. Vậy là tôi đưa giá nến cho Tuyền Béo, bảo cậu ta đứng bên soi cho rõ, rồi tôi bịt mũi hết sức dè dặt, bước đến phía trước cái xác, đưa tay nhặt mấy tờ giấy đó lên, rồi mau chóng giật lùi trở lại. Tôi bảo Tuyền Béo và lão Dương Bì để ý quan sát tử thi và ngọn nến. Một khi có động, phải mau chóng rút trở về đường cống ngầm. Sau đó, giơ tờ giấy đã ngã vàng lên xem thử. Bên trên, kính đặt toàn là chữ Nga. Trình độ tiếng Nga của tôi thực sự quá thấp, đành đưa cho Tư Điềm xem trên đó viết gì. Rốt cuộc có thông tin gì giá trị hay không? Tư Điềm nhanh chóng lật mấy tờ giấy, rồi thuận miệng dịch cho chúng tôi nghe mấy câu. Càng nghe tôi lại càng kinh hồn động phách. Thì ra đây là một nhà khoa học người Nga bị quân Nhật giam lỏng, ép phải tham gia một hành động trong căn cứ bí mật này. Mấy cái tờ giấy này là di thư của ông. Bên trong có nhắc đến rất nhiều sự thật khó tưởng tượng ra nổi. Người Nhật đã đào được một số thứ ở trong động Bách Nhãn này. Chương 27 Quy Miên Địa. Tiếng Nga của Tư Điềm cũng đã lâu lắm rồi không có dùng đến. Ngày thường chẳng chịu thắp hương, cuốn lên mới ôm chân Phật. Đọc một bức thư mà cũng hơi vất vả. Tôi bảo cô đừng có nôn nóng, cứ ngồi xuống từ từ xem. Có đầu mối rồi, hãy cho chúng tôi biết nội dung cụ thể tường tận thế nào. Đoạn cùng với Tuyền Béo, lão Dương để mà bàn bạc. Trạng thái của cổ cương thi này quá đổi kỳ lạ, để lại ắt có quả về sau. Chúng tôi muốn tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn ở đây, mà có người chết ngồi lù lù ra đấy thì hẳn cũng khó mà yên tâm được. Thôi thì dứt khoát, đã làm thì làm cho trót, xử lý cái xác chết này trước đã. Tuyền Béo nói, thế chẳng phải đơn giản quá rồi còn gì, lấy đao chặt đầu nó xuống, nếu vẫn không yên tâm thì cắt thêm 7, 8, 9 phát nữa, rồi ném xuống đường cống là xong. Lão Dương Bì lại nói, ở thiểm tây mà phát hiện cương thi thì nhất định phải dùng lửa đốt. Trước khi đốt còn phải lấy lưới cá phủ lên, không để cho nó nhập vào trong đất tác quai tác quái. Tôi nói với lão Dương Bì, ở vùng núi Đông Bắc cũng có cách tương tự như vậy, nhưng mà đấy là để xử lý ma chết treo. Phàm là nơi nào có người chết treo, đào sâu 3 thước đất, ắt sẽ phát hiện một vật màu đen hình dáng như hòn than. Đó chính là quán khí của con ma chết treo ấy lưu lại trước lúc lâm chung. Nếu không đào lên, sớm muộn gì nó cũng tác quái hại người. Có điều cháu thì chưa tận mắt thấy bao giờ. Chẳng ai hy vọng mình chết rồi lại biến ra như vậy cả. Quỷ diệt cương thi đã nảy sinh thi biến là việc có lợi cho cả mình lẫn người. Nhưng sử dụng cách nào để mà tiêu hủy cái xác này đây? Thiêu đốt hay là băm chặt nó ra? Với lại, Cái xác này sao lại trở nên quái dị, hung tợn nhường này chứ? Nửa thân dưới mọc ra lông thú, nửa thân trên thì mọc ra lông chim. Không tìm hiểu được duyên cớ bên trong, tôi vẫn chưa muốn hành động. Theo tôi được biết thì một nơi xuất hiện cương thi cũng không ngoài mấy nguyên nhân sao. Đầu tiên là do người chết rồi, không tiêu tán được, lâu ngày khô cứng lại. Kế đó là trước lúc chết, đã tự uống thuốc độc mãn tính để mà ngăn ngừa xác bị thối rữa. Hoặc sau khi đã chết được người nhà đổ thủy ngân vào bụng. Cương thi nào có thủy ngân, trên người ắt sẽ có rất nhiều mảng đốm đen. Còn nếu trước lúc chết uống một loại dược vật bí truyền trong dân gian bao gồm thạch tín, chì và thủy ngân thì thi thể chắc sẽ lên mốc. Ngoài ra còn có một loại cương thi do tác dụng của điện khí. Xác chết chưa thối rữa, gặp phải điện sinh vật hoặc là sét đánh trúng liền bò dậy đi bắt người sống. Loại thứ ba thường gặp nhất, còn một số hiện tượng tương đối hiếm gặp, chẳng hạn như thi thể bị loài yêu ma tinh quái nào đó nhập vào, hoặc do cái chết ly kỳ. Ngoài ra, những nơi có điều kiện phong thủy đặc thù cũng sẽ khiến cho xác chết lâu ngày không thối rữa, da thịt vẫn như lúc sống. Có điều, những huyệt báo phong thủy kiểu động thiên phúc địa ấy thật sự là quá hiếm gặp. Tôi móc ra cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật lật xem qua. Tìm được một đoạn có ghi chép về truyền thuyết Quy Miên Địa. Ở trong sách viết rằng, năm ấy có một người ở bờ biển thấy giữa biển đột nhiên nổi lên một tòa núi đen. Nhìn kỹ lại thì ra là mấy chục con rùa già. Trên lưng cõng thêm một con rùa khổng lồ dưới biển nổi lên. Những con rùa già này đưa xác con rùa chết đến một khe núi, chôn cất cẩn thận rồi mới lục tục bơi trở về biển. Người nấp một chỗ quan sát tất cả kia, rất giỏi thuật chọn đất tìm huyệt, biết rằng huyệt địa này là nơi tứ linh tụ hội. Trong hang động kia có long khí xung thiên. Lúc ấy vừa khéo trong nhà ông ta có bề trên vừa qua đời, vậy là sau khi tìm hiểu rõ tình hình bên trong, cái người đó bèn để xác bề trên của nhà mình trần truồng, không quan không quách chôn luôn vào trong đó. Kế tiếp, người đó liền bình bộ thanh dân, thăng quan phát tài, tạo thành bá nghiệp một phương. Chỗ hang rùa ấy cũng trở thành mộ huyệt chuyên dùng của nhà họ đó. Mấy trăm năm sau, long khí đã hết, đất sụp xuống, lộ ra vô số xác chết. Người trong vùng quay lại xem, thấy cái xác nào cũng mọc lông vũ dãy rồng, bị gió biển thổi một ngày một đêm, tất cả đều hóa thành hư không. Năm đó, khi đọc đoạn ghi chép này, tôi cảm thấy rất vô lý cho nên không để tâm lắm. Nhưng tận mắt thấy cương thi trong cái hầm ngầm này mọc lông vũ giống như trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật miêu tả, không khỏi lấy làm kinh hãi. Rất nhiều năm sau đó tôi mới biết chân tướng sự thật. Thì ra ở một số nơi hoàn cảnh đặc thù có một loại vi sinh vật khiến cho xác người chết vẫn giữ được nguyên dạng, không bị thối rữa. Nhưng sau một thời gian dài sẽ làm thi thể nảy sinh biến dị. Ở những nơi thế này, nếu chặt một cành cây cắm xuống đất, mấy tháng sau lá cây cũng không khô héo. Thời cổ đại, nơi như thế được các vị phong thủy tiên sinh gọi là cát nhưỡng. Không biết bao nhiêu người tốn cả đời, dấu chân in khắp núi non cũng chỉ vì cầu mong tìm được một mảnh đất phong thủy bảo địa như thế mà tâm nguyện cũng không thành. Lão Dương Bì và Tuyền Béo thấy tôi lật quyển sách cũ rách nát ra, hồi lâu sau cũng không đưa ra chủ ý gì, thì cứ cằn nhằn, hỏi mãi không thôi. Tôi gấp cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật lại rồi nói, tôi cũng chỉ là học đến đâu, dùng đến đấy thôi, không chắc lắm đâu nghe. Cổ cương thi này sở dĩ biến ra như vậy, rất có thể là do ảnh hưởng của môi trường dưới lòng đất này. Chúng ta không có lưới cá, cũng không có móng lừa đen, nhưng mà chúng ta có khăn trải giường, muốn tiêu hủy chỉ có cách là bọc nó lại, rồi dùng rượu tây rưới lên mà đốt thôi. Nói đoạn, tôi liền cùng với Tuyền Béo, lão Dương Bì lấy vải quấn chặt mũi miệng và hai tay, rồi lại xé tấm ga giường ở phòng trong ra, bọc cái cương thi nước Nga trên ghế lại, kéo vào trong đường cống ngầm. Tôi bảo Tuyền Béo lấy ra mấy chai rượu tây. Không biết đây có phải là rượu vodka của người Nga thích uống hay là không, nhưng mà đúng là rượu rất mạnh. Tôi đập dở cổ chai rưới lên cái xác, rồi lại sợ vẫn chưa đủ, bèn bảo Tuyền Béo, nè, lấy tất cả các chai rượu còn lại ra. Nhưng cô cậu ta lại tiếc, vội vàng can ngăn. Nhất ơi là Nhất, làm cách mạng phải biết tiết kiệm chứ. Cần kiệm mới là nên sự nghiệp lớn, ngần này là đủ lắm rồi. Tôi đành chịu cậu ta thôi, cầm ngọn đuốc châm lửa lên xác chết. Ngọn lửa bốc lên cao ngang người, cháy lách ta lách tách. Xác chết bị cuốn chặt ở bên trong ngọn lửa không ngừng co giật, tựa hồ như đột nhiên sống dậy. Thật là khiến cho người ta nhìn mà kinh hồn khiếp đảm. Chúng tôi nghiến răng, nhăn mặt nhăn mũi, đứng quan sát. Đốt một lúc lâu, cũng chỉ đốt cái xác thành một khối than đen kịch. Xem ra muốn tiêu hủy hoàn toàn là không thể, trừ khi phải kéo nó lên cái gian đốt xác ở trên kia, dùng lửa to thiêu mới được. Nhưng đến thế này chắc cũng tạm tạm được rồi. Lúc chúng tôi trở lại gian phòng của người Nga ấy, Đinh Tư Điềm đã đọc được quá nửa nội dung bức di thư. Để tiết kiệm nguồn sáng, chúng tôi chỉ đốt một ngọn nến. Bốn người ngồi quay xung quanh bàn, Tuyền Béo rót cho mỗi người một ly rượu. Lúc này, trạng thái tinh thần và thể lực của ai nấy cũng đều gần như đến cực hạn của sức chịu đựng rồi. Tuy là căn phòng này cũng tuyệt đối, chẳng phải nơi tốt lành gì, nhưng mà so với gian đốt xác và đường cống ngầm thì đã là thiên đường với địa ngục rồi. Chúng tôi nhân cơ hội này để mà nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, tiện thể nắm bắt được một số thông tin quan trọng liên quan đến động Bách Nhãn, sau đó mới có thể vạch ra kế hoạch thoát thân. Tôi nói với Đinh Tư Điềm, ăn nóng phỏng miệng, đi vội ngã đau. Trước mắt, chúng ta hoàn toàn không có đầu mối gì để mà hành động. Vì vậy, làm gì cũng nên không nôn nóng nhất thời. Bạn hãy cho mọi người biết, rốt cuộc, người Nga này đã viết cái gì trước lúc chết. Nói không chừng, những nội dung ấy lại có ích cho chúng ta đấy. Tư Điềm định thần, mượn ánh nến, xem lướt qua trang giấy, rồi dịch lại những phần cô đọc hiểu được cho chúng tôi nghe. Nhưng có một số đoạn cô không hiểu cho lắm, cũng chỉ đành tạm thời bỏ đấy. Nội dung ghi chép bên trong đại khái là thế này. Một trung đội quân Quan Đông mất tích một cách thần bí ở khu vực Ulaanbaatar tiếp cận với mặt Bắc. Công tác tìm kiếm được triển khai. Đội trinh sát phát hiện ở vùng phụ cận động Bách Nhãn có một số hiện tượng thần bí siêu tự nhiên. Động Bách Nhãn là khu vực đồi núi nằm giữa thảo nguyên và đại mạc. Vị trí địa lý và môi trường hết sức đặc thù. Bên trong không chỉ có rừng rậm mà chỗ khe núi cũng thường xuyên có người và gia súc bị mất tích. Còn có rất nhiều người nói rằng đã tận mắt trông thấy rồng ở đó. Lúc bấy giờ Nhật Bản và Đức cùng phe với nhau, đảng Nazi xưa nay luôn tin thờ chủ nghĩa thần bí. Nước Đức thông qua một số kênh thông tin biết được ở khu vực Mãn Châu có hiện tượng thần bí này, liền cung cấp cho quân Quan Đông một số hỗ trợ kỹ thuật, hy vọng là có thể triệt để điều trị, tìm hiểu căn nguyên của hiện tượng này. Binh lực của quân Nhật lúc đó đã khó có thể ứng phó được chiến tuyến quá dài. Họ đang bắt tay chuẩn bị cho cơ quan nghiên cứu vũ khí vi khuẩn quy mô lớn nhất toàn cầu thời bấy giờ. Cũng tức là bộ đội phòng dịch, bộ đội cấp nước, về sau mang tiếng xấu lưu truyền cả ngàn đời. Người Nga viết bức di thư này là hậu duệ của Sa Hoàng lưu vong sang Đức. Ông ta không chỉ có thành tựu cực cao đối với y học, đồng thời cũng là chuyên gia về vi khuẩn, thường xuyên bị người Đức giam lỏng. Về sau lại bị đảng quốc xã cho quân Quan Đông mượn, ép đến vùng động Bách Nhãn này để mà hỗ trợ hạng mục nghiên cứu bí mật. Trong quá trình điều tra bí mật về động Bách Nhãn, người Nhật đã đào ra một sơn động cực lớn, đáy động tầng tầng lớp lớp điệp trùng, có rất nhiều xác cổ vẫn còn nguyên vẹn. Xác chết thực sự quá nhiều, dường như đào mãi cũng không hết. Ở chỗ cao nhất có một cái xác chết nữ đeo mặt nạ, ăn mặc thước tha là nổi bật nhất. Sau khi các chuyên gia kiểm tra và đối chiếu thư tịch cổ đã đưa ra một kết luận kinh người. Đây chính là du nữ của Đại Tiên Ti thời Hán trong truyền thuyết. Ở thời kỳ, nghề bói toán và du thuật cực kỳ xương thịnh ấy, đây là một nhân vật đã được bán thần hóa, nơi bà ta được chôn cất có long khí xung chiên, cùng với các tiên động trong núi Đại Tiên Ti ở dãy Đại Hưng An Lĩnh. Trong truyền thuyết của người Tiên Ti, chôn long vàng là tử thần ở chốn âm gian, còn sơn động chôn xác này cũng chính là lối vào của địa ngục. Cái gọi là long khí này chỉ có ở trong khe núi, khu vực động Bách Nhãn, vô hình, vô ảnh, có lúc không, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được. đồng thời có thể nuốt chửng tất cả người và súc vật. Chỉ khi nào mây mù bốn phía, sấm giăng sét giật mới trông thấy ở gần khe núi có một cái bóng đen hình rồng cuồn cuộn trong mây. Người Nhật cho rằng đây chính là thần phong, ghi chép trong kinh Phật được Hòa Thượng Giám Chân năm xưa Đông Độ truyền bá sang đất Nhật. Thứ gió ma quỷ này thổi ra từ chốn địa ngục A Tỳ. Tất cả sinh linh nơi đó đi qua đều lập tức biến thành tro bụi. Nếu có thể nắm bắt và sử dụng loại thần phong này, ắt hẳn sẽ có một loại vũ khí có sức hủy diệt cực kỳ khủng khiếp. Trước thiên nhiên vĩ đại, con người quả thật là quá nhỏ bé, căn bản không thể nắm bắt được những gì huyền bí, hư ảo ở bên trong. Có điều, với thi thể của tiên ti, dù để ngoài không khí, cũng không có hiện tượng hư hoại này. Có thể tiến hành nghiên cứu trên lĩnh vực vi khuẩn, vi nấm. Vì vậy mà người Nhật bèn xây dựng một cơ quan nghiên cứu bí mật, nửa chìm, nửa nổi trong khu núi này. Nuôi dưỡng ở đây rất nhiều chuột và các loài kịch độc kiểu như du diên. Khi ấy, quân Nhật tác chiến ở chiến trường nhiệt đới Thái Bình Dương, có rất nhiều người bị các loài độc trùng, rắn độc trong rừng làm hại. Lợi dụng môi trường tự nhiên đặc biệt ở đây, viện đã xây dựng khu thí nghiệm chuyên nuôi dưỡng độc vật nhiệt đới, thử dùng các thành phần thổ nhưỡng đặc biệt trong hang động chôn xác người của tiên ti để mà tiến hành thí nghiệm giải độc. Viện nghiên cứu xây xong, càng đào sâu xuống, họ càng phát hiện ra rất nhiều thi thể hình dạng quái trạng trong hang động. Đồng thời, trong động Bách Nhãn, đột nhiên xuất hiện ma. Cứ đến tối là bốn bề ma trơi lấp lóe, ban ngày thì sương mù mờ mịt, mây trên sườn núi biến ảo bất định, bên trong ẩn hiện những hình dáng như đình đài lầu gác. Càng đến gần, càng mờ mờ mịt mịt, hoàn toàn chẳng thể nào mà hiểu nổi. Đám người Nhật ở trong viện nghiên cứu bắt đầu hoảng hốt vì hiện tượng ma quỷ này ở Nhật cũng có. Họ cho rằng bao nhiêu quan hồn trong hang động chôn xác ấy đều đã bị thả ra hết rồi. Vậy là họ bèn mời một vị âm dương sư từ bên Nhật sang. Theo chỉ thị của ông ta, xây một cái lò đốt xác ẩn một nửa ở dưới lòng đất, bên trong một tòa nhà của viện. Tất cả các cửa đều nhất loạt bịt kín. Mấy lối ra vào và cửa lò cũng phải thiết kế tuân theo một yêu cầu đặc biệt. Sau đó, họ đưa một lượng lớn xác chết đào được trong động vào lò thiêu sạch, vì cho rằng như vậy có thể trấn áp được vong linh trong hang, mà cũng đích thực là có một số tác dụng thật. Người Nga viết một bức di thư này, cả ngày đều phải sống trong hầm ngầm dưới đất. Chỉ lúc nào cần thì ông ta đến hiện trường công tác, ông mới được rời khỏi đây. Người Nhật biết rằng dù ông ta có chạy trốn về Liên Xô thì cũng xử bắn, nên canh gác không quá nghiêm mật. Có điều tự do rất bị hạn chế. Về sau, ông ta có quen một bác sĩ quân y Nhật, có tư tưởng phản chiến. Nhờ vị bác sĩ đó, ông ta tìm hiểu được một số tình hình bên ngoài, biết được quân Nhật đã thất bại, đồng thời lên kế hoạch chạy trốn ra khỏi nơi quỷ quái này. Vị bác sĩ quân y kia đã cho ông một bản đồ và mọi thứ cần thiết khi bỏ trốn. Khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, ông lén đào được một đường hầm, định trốn ra theo đường cống ngầm. Kết quả là đào nhầm góc độ, không vòng qua được cửa sắt. Ông đang chuẩn bị đào lại lần nữa thì có mấy tên thổ phỉ Đông Bắc vận chuyển tới một cái rương đồng vừa đào được. Đêm hôm đó, cả viện nghiên cứu vang tiếng còi báo động. Người viết bức di thư này chợt nảy sinh một dự cảm cực kỳ đáng sợ. Sau khi cái tiếng còi báo động đã tắt, bên ngoài liền không còn động tĩnh gì nữa. Một mình ông bị giam trong hầm ngầm, không thể ra ngoài, không biết là rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Khi ông định đào một đường hầm mới để mà trốn thoát, ông phát hiện sinh mạng của mình đã như ngọn đèn cạn dầu. Bèn đem hết những gì mình trải qua viết lại, hy vọng có người đọc được lá thư này. Cái rương đồng kia là vật cực kỳ nguy hiểm. Bức di thư viết đến đây thì đột nhiên dừng lại, đến cả ngày tháng cũng không có. Rõ ràng người Nga kia viết được đến đây thì qua đời. Chúng tôi thậm chí không biết tên của ông ta là gì, chỉ có thể suy đoán thời gian án chừng là khoảng trước khi quân Liên Xô xuất binh tấn công quân Quan Đông. Vì vậy, khi sự kiện bất ngờ xảy ra, quân Quan Đông đã không kịp thiêu hủy viện nghiên cứu bí mật này. Cái rương đồng kia chứa cái thứ gì bên trong? Sự nguy hiểm của nó từ đâu tới? Trước khi chết, người Nga này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Trước mắt chúng tôi cũng không thể nào biết được. Có điều, những thứ dùng khi chạy trốn của ông ta để lại chính là thứ bọn tôi cần nhất lúc này. Đặc biệt là bản đồ của viện nghiên cứu được nhắc đến trong thư. Ngoài ra, bức di thư của ông ta cũng giải đáp được rất nhiều nghi vấn trong lòng của chúng tôi. Tuy nhiên, một là ông người Nga này cũng chỉ biết rất ít, hai là Đinh Tư Điềm dịch không được toàn diện lắm. Trong viện nghiên cứu này vẫn còn rất nhiều bí mật mà chúng tôi không sao hiểu nổi. Bốn người chúng tôi giờ đều đã uống một ít rượu mạnh, cộng với thân thể mệt mỏi rã rời, chẳng ai muốn nhúc nhích nữa, vốn chỉ định nghỉ ngơi cho lại sức một lát, rồi dậy đi tìm bản đồ và công cụ của người Nga để lại, sau đó nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Nhưng mấy người chúng tôi thật sự là đã quá mệt, chẳng bao lâu sau đều gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Lão Dương Bì và Tuyền Béo ngáy to như sấm. Tôi vốn định gọi bọn họ dậy, nhưng mà bản thân cũng cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy, hai mí mắt chuẩn bị lao vào sáp lá cà đến nơi rồi. Biết rõ giờ không phải là lúc để ngủ, nhưng lại tự mình thuyết phục mình, thầm nhủ thôi thì ở lại cái viện nghiên cứu này một đêm vậy. Cho dù vi khuẩn virus gì đó, nếu có bị nhiễm thì cũng nhiễm sừ nó rồi, sợ cũng chẳng có ích gì. Bây giờ cơ thể đã sắp đến giới hạn chịu đựng, nếu không nghỉ ngơi, gặp phải chuyện gì chắc chắn khó mà ứng phó kịp. Chủ ý đã quyết, tôi bèn ôm chặt cây bảo đao khăn hy, gạt phắt mọi chuyện ra khỏi đầu, gục mặt xuống bàn ngủ luôn. Ngủ một giấc say như chết, cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Tôi giật mình sực tỉnh, ngọn nến trên bàn đã cháy hết từ lâu. Trong phòng tối tăm như hũ nút. Tôi vừa động đậy, liền cảm thấy cánh tay cọ vào cái thứ gì đó ở trên bàn. Theo bản năng, đưa tay sờ thử, dường như cổ cương thi người Nga đã bị chúng tôi đốt thành than ấy, đang nằm ở trên bàn thì phải. Chương 28. Túi đồ kiểu Nga. Trong bóng tối, tôi rờ lên mặt bàn phía trước. Có gì đó vừa cứng vừa khô. Lấy ngón tay miết nhẹ, liền miết ra một ít bột dụng giống như là mùi than. Phán đoán dựa theo cảm giác nơi đầu ngón tay, bên dưới cái lớp bụi dụng ấy là xương người chết cứng đờ đờ. Sờ thấy xương người chết cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà tôi nhớ rất rõ, mình và Lão Dương Bì, Tuyền Béo đã kéo cái cương thi người Nga ấy xuống cống ngầm để mà đốt thành than. Da thịt lông tóc đều cháy hết, chỉ còn lại mấy khúc xương không đốt được mà thôi. Ai đã mang cái xác thiêu không hết ấy đặt lên cái bàn này? Trong lòng của tôi cực kỳ kinh hãi, nhất thời cũng không kịp nghĩ nhiều nữa. Xung quanh tối om như mực, trên bàn chắc vẫn còn diêm và cái giá nến 6 cây mà chúng tôi tìm thấy trong phòng. Tôi thầm tính, phải rờ được những cái thứ đó thắp sáng lên trước để mà nhìn cho rõ ràng đã. Bèn đưa tay ra mò thử. Nhưng không mò thấy diêm đâu, mà đụng một cái vật vừa cứng vừa tròn, bề mặt có nhiều lỗ. Sờ kỹ lại thì ra đó là một cái đầu lâu người chết. Ngón tay cái của tôi vừa khéo thọc vào hốc mắt của cái đầu ấy. Bàn tay khẽ rung lên, liền hất nó ngay xuống bàn. Lúc này, ở vị trí cái đầu lâu kia rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng động. Trong bóng tối, đột nhiên bùng lên hai đốm lửa ma xanh leo lét. Toàn thân của tôi rung bắn, cảm thấy thân thể cứng đờ ra như là bị bóng đè vậy. Tâm thần hoàn toàn bị đốm lửa ma chấn nhiếp. Cơ thể như bị hút trống rỗng, chỉ còn lại cái vỏ xác không. Chẳng thể suy nghĩ, cũng chẳng thể hô hấp. Tôi vốn không tin vào cái thứ con người có hồn phách. Nhưng lúc này thì đã thật sự được trải nghiệm thế nào gọi là hồn lìa khỏi xác thật rồi. Đang lúc hồn bất phụ thể ấy, trước ngực đột nhiên thấy rung rung chấn động. Lưỡi đao khang hy nằm trong vỏ chợt reo lên mấy tiếng, âm thanh ong ong ong chấn động bầu không khí. Ánh mắt như hai đốm lửa ma kia tức thì tắt lụi. Tôi như thể vừa thoát khỏi cái cơn bóng đè, a lên một tiếng, trước mắt sáng bừng. Chỉ thấy mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế, ngọn nến trên bàn chỉ còn một đoạn ngắn nhưng vẫn chưa tắt. Xung quanh giá nến rơi rớt một ít xương cốt bị thiêu cháy còn sót lại. Khắp người của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tựa hồ như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng lại hết sức chân thật. Di cốt của cái cổ cương thi người Nga kia vẫn còn nằm lù lù trên mặt bàn. Tất cả sự việc này rõ ràng không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Ba người còn lại đang gục xuống bàn nghỉ ngơi đều đã tỉnh lại. Kể cả Tuyền Béo, người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Không cần phải hỏi, vừa nãy họ cũng giống như tôi, suýt chút nữa là bị hút mất hồn phách trong giấc mộng khủng khiếp ấy. Tư Điềm lòng ngực phập phồng dữ dội nói với chúng tôi. Có chuyện này nói ra, mọi người không được cho là mình duy tâm chủ nghĩa đâu đấy. Trong cái căn phòng này có ma đấy, giống như là ở gian đốt xác vậy. Có lẽ nào trong cái chiếc rương đồng ấy giam giữ vong linh gì đó? Đinh Tư Điềm hoảng hốt trong lòng, cũng chỉ đoán bừa đoán bậy, nhưng mà chúng tôi không ai phản bác lại. Vừa nãy rõ ràng là chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi giây lát, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, cả bốn người đều ngủ thiếp đi, rồi cùng gặp một cơn ác mộng giống hệt nhau. Xương cốt của cổ cương thi người Nga, không hiểu vì sao lại được mang lên đặt ở trên bàn. Nói chúng tôi không gặp ma quỷ thì cũng là lạ. Có điều tôi dường như từng gặp cái cảm giác lạnh lẽo nãy ở đâu đó rồi. Đồng thời cũng ý thức rằng đó rất có thể không phải là do người Nga kia tác quái, mà có một khả năng là hồn ma trong lò đốt xác vẫn cứ bám theo chúng tôi gây ra. Tôi vuốt nhẹ thanh đao dài trong lòng thầm nhủ. Cũng may là thanh đao này trấn áp được nó, bằng không thì cả bọn tôi đã toi mạng một cách không minh bạch rồi. Những sự việc khủng khiếp này liệu có liên quan gì đến cái rương đồng được nhắc đến trong bức di thư kia không chứ? Mọi người trong viện nghiên cứu này hình như đã cùng lúc mất mạng hoặc là biến mất vào một ngày nào đó của hơn 20 năm về trước. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Càng không rõ chân tướng lại càng khiến cho tâm của chúng tôi không được vững. Ai nấy đều cho rằng không nên ở đây thêm một phút nào nữa. Cần phải nhanh chóng tìm thấy bản đồ rồi mau chóng rời khỏi cái chốn này. Nhìn mức độ cháy của ngọn nến, chúng tôi đã ngủ một giấc khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Tuy là nằm ngoài kế hoạch, nhưng mà đầu óc so với lúc trước thì tỉnh táo hơn nhiều. Tôi mang hết cái chỗ tàn cốt chưa thiêu hết của người Nga kia, cho vào một cái bọc vải gói lại, rồi tìm một cái tủ trong phòng bỏ vào. Nghĩ lại thấy cái nhà khoa học người Nga này cũng thật là tội nghiệp. Bị người Nhật nhốt bao lâu như vậy, mà sớm không chạy, muộn không chạy, lại nhầm lúc xảy ra chuyện mới nghĩ đến chuyện chạy trốn. Chắc rằng người chết rồi cũng không được cam tâm cho lắm. Bèn nói với cái tủ ấy, người sinh ra trên đời phải sống cho vĩ đại, chết cho vinh quang. Lúc sinh tiền, ông không làm được gì có ích cho nhân dân, lúc chết lại càng phải an phận thủ kỷ. Tuy là ông bị người ta uy hiếp, bắt phải làm việc, nhưng cũng là giúp kẻ ác để làm điều xấu. Cuối cùng gặp phải kết cục này cũng là tự ăn quả đắng, không thể oán trách được ai. Biển khổ vô biên, không sớm quay đầu thì nói những lời hối hận thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Giờ đây chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đồ đạc trong phòng này của ông, chúng tôi cũng không khách khí nữa. Nay thay mặt cho nhân dân tịch thu lại hết. Lúc này ba người còn lại đã lục soát cả gian phòng. Cuối cùng phát hiện ra trong lò sưởi bên tường có một cái túi. Cái túi này rõ ràng chính là túi hành trang kiểu cũ của người Nga. Làm bằng giấy bươm, dạng thức thì như cái bao tải, chẳng có phạt mơ tuya hay là quy nút gì cả. Miệng túi thì có một sợi dây, kéo một cái là thắt chặt miệng. Từ thời Thế chiến thứ nhất, cái loại túi này đã thịnh hành ở Nga. Khoảng trước sau Thế giới thứ hai, ở vùng Đông Bắc, Mãn Châu của Trung Quốc cũng thường hay gặp. Nó là điển hình của phong cách kiểu Nga, đơn giản, thô ráp, nặng nề, chịu lực tốt. Lão Dương Bì giơ ngọn nến chiếu sáng. Tư Điềm và Thuyền Béo đổ hết các thứ ra, kiểm tra từng món một. Phát hiện cái túi của người Nga chuẩn bị thật là chẳng khác nào một túi bách bảo. Linh ta linh tinh, thứ gì cũng có. Trong các vật phẩm ông ta chuẩn bị, ngoài bình nước và hộp cơm giả chiến ra, thậm chí còn có cả tiền bạc. Có lẽ là để mưu sinh sau khi trốn thoát khỏi nơi này. Còn có diêm, nến chống gió, mấy cái bình đựng hóa chất khoảng mấy chục ml. Những cái hóa chất này là vật thiết thân rất cần khi đào tẩu ở vùng hoang dã. Có thể giải độc, rửa ruột, mồi lửa, làm tín hiệu dạ quang, vân vân. Nhưng mà chúng tôi chỉ biết tác dụng, chứ lại không phân biệt được loại nào là loại nào. Cứ lấy rồi tìm hiểu sao vậy? Đinh Tư Điềm lần lượt phân loại. Các vật phẩm chúng tôi đang cần nhất xếp sang một bên, còn thứ nào không cần thì để lên bàn. Kế đó, bọn họ lại tìm được hai cái đèn công binh kiểu Nhật, khác hẳn với đèn pin chúng tôi vẫn thường thấy, hình vuông vuông dẹt dẹt, đen tuyền, to cỡ hai bao thuốc lá. Cái chụp đèn to bằng nắm tay, phía trước hình tròn, gắn phía trên cái hộp sắt đèn ấy, phía sau không có chỗ nào nắm tay, nhưng mà phía trên có một cái tay sách hình tròn cố định, sử dụng có thể lấy cái dây đai buộc trước ngực, chiếu sáng trong cự ly ngắn. Trong túi còn có một số pin dự trữ nữa. Ngoài ra còn có một ít thức ăn. Năm đó, việc hậu cần cung ứng của quân Nhật còn rất lạc hậu, căn bản là không thể cung cấp lương khô giả chiến cho toàn quân. Nhưng một số đơn vị đặc thù thì được đãi ngộ khác với bộ đội bình thường, chẳng hạn như hải quân, không quân và nhiều quân đoàn đặc thù khác. Có lẽ người Nga này được vị bác sĩ quân y người Nhật kia giúp đỡ, cho nên để giành được một ít cá khô, đường viên, đồ hộp. Tôi sợ thực phẩm đều đã biến chất, bèn nếm thử một chút, liền phát hiện ra trong môi trường nhiệt độ không biến đổi dưới tầng hầm này, số thực phẩm ấy đến giờ vẫn sử dụng được. Điều này có thể cũng do hoàn cảnh đặc thù khiến cho cái xác người Nga kia trải qua hơn 20 năm vẫn không thối rữa. Trong túi, không ngờ có cả một khẩu súng lục Napu 14 bọc trong vải dầu. Loại súng này là do xưởng công binh Nhật Bản chế tạo, mô phỏng theo súng lục Luger Parabellum 08 của Đức, tức là súng đeo tiêu chuẩn của sĩ quan Nazi. Thân súng có cơ cấu khóa bán tự động, bắn được 8 phát đạn. Thời kỳ kháng Nhật, quân dân Trung Quốc gọi súng này là súng bọc học. Nhà của Tuyền Béo hồi trước có một đống chiến lợi phẩm súng ống tịch thu của địch. Nhìn khẩu súng bọc học này liền như là gặp lại bạn cũ. Cậu ta cầm khẩu súng lên, ngắm nghía một hồi. Cái lớp vải dầu bọc bên ngoài rất kín, nên không hề có dấu vết gỉ sét. Băng đạn cũng còn nguyên, chưa bắn phát nào. Có điều loại súng này tồn tại rất nhiều vấn đề về mặt công nghệ thiết kế. Các lỗi như kẹt đạn, cướp cò, tịch ngòi rất nhiều. Mang nó bên mình, cùng lắm cũng chỉ có tác dụng phòng thân mà thôi. Tuyền Béo có súng trên tay thì chẳng còn để ý gì nữa, không nói không rằng nhét luôn vào sau lưng. Tôi bèn nói với cậu ta. Nè, súng bọc học bản thân đã không dễ sử dụng ngang. Giả lại khẩu súng này hơn 20 năm nay chưa được duy tu bảo dưỡng. Cậu tốt nhất là nên kiềm chế một chút, không đến lúc dạng bất đắc dĩ thì cố gắng đừng có dùng đến nó. Súng bọc học còn được gọi là súng tự sát, bắn không trúng kẻ địch lại còn đỡ, bắn phải mình thì toi đời luôn đấy. Tuyền Béo đang định phét lát về tài bắn súng của mình với tôi thì Đinh Tư Điềm đột nhiên hoan hỉ reo lên. Nè, cái tờ giấy này rất có thể chính là cái sơ đồ của viện nghiên cứu đấy. Vừa nói, cô vừa nhặt một tờ giấy trong đống đồ tạp nhạp lên. Chúng tôi liền ngưng câu chuyện lại, vội vàng đón lấy tấm bản đồ, giơ lên gần ánh nến xem thử. Thoáng nhìn, liền thấy hơi thất vọng. Có hai tấm bản đồ, một lớn một nhỏ. Tấm nhỏ là bản đồ vị trí của nơi gọi là viện nghiên cứu này. Có điều, chỉ là bản đồ vẽ tay, bên trên có rất nhiều ký hiệu, nhìn rối rắm vô cùng. Ngoài ra thì còn có một tấm lớn hơn là bản đồ địa hình khu vực động Bách Nhãn. Nhìn phía Bắc, nối liền Đại Mạc, phía Nam, nối với Thảo Nguyên. Những điều này Lão Dương Bì đã biết rất rõ cả rồi. Vì vậy, ý nghĩa của tấm bản đồ lớn này đối với chúng tôi không lớn lắm. Xem kỹ lại tấm bản đồ kết cấu của viện nghiên cứu mấy lượt, mới phát hiện ra nơi này cực kỳ rộng lớn. Tấm bản đồ ấy tuy là sơ sài đơn giản, nhưng hóa ra lại rất trực quan, dễ hiểu, cũng rất hoàn thiện. Chủ yếu là những đường cống ngầm phân bố chằng chịt dưới lòng đất. Nhìn những ký hiệu đánh dấu trên bản đồ thì thấy tuyến đường đào tẩu của người Nga xuất phát từ gian hầm ngầm này, men theo đường ống ngầm đi qua chỗ gian đốt xác, sau đó hoành qua khu vực giam cầm bị bịt kín hoàn toàn. Dòng một dòng lên phía Bắc, khe núi phía Tây thỉnh thoảng lại có phần phong giết người trong vô hình vô ảnh. Rõ ràng là ông ta muốn thoát ra từ khe núi phía Bắc. Chúng tôi vẫn còn chưa hết sợ gian phòng có cổ cương thi. Xem xong bản đồ, liền lập tức tìm ra con đường thoát. Sau đó quyết định phải nhanh chóng xuất phát. Vậy là cả bọn chia nhau thu thập hết mọi thứ có thể dùng được. Cả mấy chai rượu tây cũng mang theo. Cái đu tư bản chủ nghĩa của mấy người đều chưa cắt sạch. Trước lúc đi còn nhặt thêm mấy cái món đồ chơi tây hiếm gặp. Cả quần áo giày dép gì mặc được cũng không bỏ lại. Tôi thấy trong phòng có cái mũ bảo hộ chiến đấu, liền thuận tay đội luôn lên đầu. Cái mũ da chó của tôi đã rơi mất rồi. Trên đầu lại có vết thương hở. Không đội mũ thì rất dễ bị uốn ván. Trở lại đường ống ngầm hồi thối. Tính ra thì từ bên ngoài trời đã sáng rồi. Tuyến đường thoát khỏi cái chốn tuyệt cảnh này đã vạch ra. Tuy là những việc phải giải quyết sau khi trở về thực sự khiến cho người ta phải đau đầu. Nhưng mà dù sao thì cũng tốt hơn là từng giờ từng khắc nơm nớp lo sợ trong cái viện nghiên cứu có ma này. Chúng tôi đều nóng lòng trở về, vừa tham chiếu bản đồ, vừa giơ nến tiến lên, vừa theo tuyến đường đã vạch ra, chúng tôi sẽ quay ngược trở lại một đoạn. Nhưng chưa đi được bao lâu, tôi phát hiện ra Tư Điềm cứ ho mãi, sắc mặt rất không ổn. Ban đầu còn tưởng rằng tại thiếu ánh sáng cho nên nhìn lầm. Nhưng khi dừng lại để kiểm tra cho kỹ, liền thấy thần sắc của cô hết sức tiều tụy. Giữa hai chân mày phủ một làn khí xanh rất rõ. Rờ tay lên trán, thấy hơi hầm hấp. Tuy là không sốt cao, nhưng mà sắc mặt thì bệnh tình, có vẻ không hề nhẹ chút nào. Tôi sớm đã lo lắng, không biết đường cống ngầm và cái lò đốt xác này liệu có virus hay là vi khuẩn gì không. Thấy tình hình đó, liền không khỏi lo lắng thay cho Tư Điềm. Bệnh dịch hạch, đậu mùa. Nhưng mà không giống như là nhiễm phải bệnh truyền nhiễm trong cái viện nghiên cứu bí mật này cho lắm. Nếu thế thì ai cũng có phần. Tại sao mình và Tuyền Béo, Lão Dương Bì không đều cảm thấy có hiện tượng gì cả? Lão Dương Bì và Tuyền Béo nghe có động tĩnh cũng đều dừng bước quay lại nhìn cô. Lão Dương Bì hiểu hết các loài thảo dược, có thể coi như là nửa ông lan dường. Ông lão quan sát đầu lưỡi của Tư Điềm, rồi lại thử bắt mạch, đoạn kinh hãi kêu lên. Sợ rằng đã trúng độc rồi. Đinh Tư Điềm là cô gái hết sức kiên cường, về đây tham gia lao động sản xuất, mấy cái bệnh giặc hay là vết thương nhẹ, cô đều nghiến răng chịu đựng, không để cho người khác phải chăm sóc cho mình. Cô vốn định kiên trì đến lúc cả bọn thoát ra ngoài rồi mới nói, nhưng lúc này cũng biết là không thể giấu được nữa rồi, bèn lên tiếng. Lúc chạy ra khỏi gian tiêu sát, bị hơi độc của con trăng dãy gấm phả ra, liền bắt đầu cảm thấy hơi tức ngực, khó chịu. Mình thấy mọi người đều không sao, cho nên cũng không để tâm lắm. Lúc vào đến căn phòng của người Nga đó, vẫn chưa thấy gì, nhưng bây giờ thì cảm giác càng lúc càng nặng hơn, toàn thân lạnh run, sợ là đã trúng phải độc của con trăng đó rồi. Sương độc mà loài trăng dãy gấm phun vào 2 giờ Tý và Ngọ rất nồng. Lúc đó, chúng tôi đều bị dây khốn trong gian đốt xác. Tuy kịp thời đào thoát trước khi hít phải thứ sương độc trí mạng ấy, nhưng mà chất độc quá mạnh. Lúc ấy, mỗi người đều không khỏi cảm thấy dáng đầu buồn nôn, sợ rằng đã ít nhiều hít phải một chút rồi. Trăng dãy gấm có tính âm hàn, chất độc của nó cũng thuộc loại âm độc. Đàn ông dương khí dượng nên không thấy gì mấy. Nhưng trong cùng một điều kiện như thế, phụ nữ lại nhạy cảm với chất độc này nhiều hơn. Vậy cho nên chỉ cần hít một chút, Tư Điềm đã không sao chịu đựng nổi. Qua giai đoạn tiềm phục, cuối cùng chất độc đã bắt đầu phát tác. Nghe nói đàn bà con gái mà trúng phải chất độc của trăng dãy gấm phun ra, mắt miệng sẽ xanh lét, đồng thời có triệu chứng hầm hấp sốt, hai mắt nảy sinh ảo giác, trông thấy những màu sắc rực rỡ như nhảy múa. Nếu không có thuốc hoặc là biện pháp giải độc, phỏng chừng trong 24 tiếng đồng hồ, người sẽ thấy choáng váng, hít thở khó khăn, toàn thân tê cứng, nghiêm trọng thì dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, tử vong vì hệ thống hô hấp ngưng trệ và toàn bộ cơ bắp đều tê liệt. Một khi mà chất độc đã phát tác đến thời kỳ cuối, thì dù qua đà tái thế cũng chẳng thể làm gì được. Lão Dương Bì cuống quýt cả lên. Thôi, hết cứu rồi. Trên thảo nguyên này rất khó tìm được loại thảo dược mà giải được chất độc này. Chúng ta về được khu chăn nuôi rồi, chạy đến bệnh viện tiểu khu, nhanh nhất cũng phải mất đến 2 ngày. Thế chẳng phải là Tư Điềm đã mất mạng rồi sao?

Chúng tôi thấy thế đều không khỏi nghĩ, trong cái đường ống sao lại có xác của quân Nhật nhỉ? Cả bọn đang định xem cho rõ ràng, bỗng phát hiện đường ống chợt rung lên, như thể trời đất xoay chuyển vậy. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Dưới chân của chúng tôi không hề có cảm giác rung động. Bọn tôi giơ nến và đuốc, ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm cho cả bốn người đần thối cái mặt ra. Trên bức vách phía trước, chỉ cách người khoảng 1 mét, toàn dáng là dáng. Dáng đen, dáng nâu, đủ cả. Trên lưng mọc cánh, con nào con nấy to phát khiếp. Chiều dài của chúng cũng phải đến 3-4 cm, đè cả lên nhau, bám chi chít phủ kín bức vách. Cái bọn dáng này sợ rằng đã bị một thành phần nào đó trong nước thải kích thích. Không chỉ thể hình to gấp đôi dáng bình thường, mà còn có thể ăn xác đồng loại cùng với xác chuột, xác dòi bọ ở trong đường cống ngầm để mà duy trì sinh mệnh. Cái lũ dáng vốn tiềm phục bất động, chậm chậm cắn xé lẫn nhau, giờ có một bộ phận nhỏ bị ánh lửa và tiếng bước chân làm cho kinh động, lập tức nhảy bật lên. Trong chớp mắt đã nảy sinh phản ứng dây chuyền. Tất cả dáng trong đường ống tựa như sôi sùng sục, bay loạn xạ, vách tường biến thành một cái hố đen xoay chuyển cuồn cuộn. Rất nhiều dáng rơi xuống trên đầu, trên vai của chúng tôi, lập tức lúc nhúc dáng là dáng. Tôi định gọi cả bọn chạy ngược lại, nhưng mà lúc này thì chẳng ai lo được cho ai nữa rồi. Giả lại không người nào dám mở mồm ra nói chuyện. Cái lũ dáng lớn dáng nhỏ rơi xuống làm mấy ngọn đuốc suýt tắt. Vừa rơi xuống người là bò loạn xạ, mở miệng ra nói, không chừng là có mấy con chui vào ngay. Hơn thế, những con chán nhỏ một chút, cứ thấy chỗ nào có khe là chui vào, để chúng chui vào tai và mũi thì chết. Bọn này có thể thông qua màng nhĩ, bò thẳng một mạch vào trong não người. Chúng tôi đành phải ra sức, hất những con gián trên người của mình xuống. Lũ gián bò rất nhanh, muốn chạy cũng không chạy kịp, đành phải dùng đuốc lên xua bọn chúng ra xa. Chỉ mong là cái lũ khốn kiếp này mau chóng đi hết. Bốn người hơi định thần lại, dốc hết toàn lực, dùng hết những thứ có thể dùng được. Cuối cùng đã lợi dụng mấy ngọn đuốc xua hết cái lũ gián như dòng nước lũ ấy ra xa khỏi mình. Một lúc sau, lũ gián trong đường ngầm đã dần dần ít đi. Tôi vươn tay giúp cho Tư Điềm và Lão Dương Bì hất mấy con gián còn sót lại trên người xuống. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Thà để cho ác quỷ bắt linh hồn đi, còn hơn là bị lũ gián chôn sống rồi từ từ cắn chết. Tuyền Béo nói với tôi, nè, nhân lúc lũ gián tản đi rồi, chúng ta mau xông ra thôi. Tuyền Béo còn chưa dứt lời, bỗng nghe Lão Dương Bì kêu lên một tiếng, cả người đột nhiên trầm xuống, như bị cái thứ gì dưới nước kéo ngã lăn. Tôi và Tư Điềm phát giác có điều không ổn, vội vàng đưa tay ra kéo ông lại. Nhưng mà cái thứ đang kéo chặt lấy Dương Bì rất khỏe. Tuy là tôi đã chụp được cánh tay của ông, nhưng cũng bị luồng sức mạnh khủng khiếp ấy dẫn động. Hai chân loạn choạng, suýt nữa thì ngã lăn vào đám bùn đất. Tư Điềm thì không may mắn như thế. Cô chụp được vạt áo của Lão Dương Bì, định ngăn thứ gì đó kéo ngược ông già về phía sau. Nhưng sức tay có hạn, lại thêm dưới chân trơn tuột đứng không vững, vậy là ngã cái quạch. Nhưng cô vẫn không buông tay, liền bị kéo theo ông già vào sâu bên trong đường cống ngầm tối om. Lúc này Tuyền Béo đã rút ra cái khẩu Nam Mu 14. Tôi thấy trong bóng tối, không nhìn rõ mục tiêu, rất dễ ngộ thương người khác. Hơn nữa, với sức như vậy, thì cái thứ đang lôi kéo Lão Dương Bì và Tư Điềm cũng không thể nhỏ được. Cùng lúc ấy, trong lòng của tôi cũng chợt hiểu ra lai lịch của những bộ xương này. Rất có khả năng là khi xảy ra sự cố, vài người muốn chạy thoát qua đường này, nhưng mà lại gặp phải cái thứ chết người kia. Kết quả đều mất mạng trong đường cống tối om này. Muốn cứu người thì không thể do dự, bằng không thì chỉ có thể thu xác cho hai người ấy mà thôi. Nghĩ đoạn, tôi lập tức rút cây bảo đao Khang Hy, hô lên một tiếng với Tuyền Béo. Đừng có nổ súng, ném đuốc về phía trước đi. Vừa dứt lời, cả người tôi đã lao bắn đi như một mũi tên. Ngọn đuốc của Lão Dương Bì và Tư Điềm đã tắt lụi từ lúc bị kéo ngã xuống bùn. Làm cách mạng, phải tiết kiệm. Chúng tôi không nỡ dùng đến đèn công binh của người Nga kia. Chỉ dùng quần áo và đồ đạc trong phòng của ông ta làm thêm mấy cây đuốc thô sơ. Cái loại đuốc này có lợi cũng có hại. Nếu trong đường hầm có trùng độc rắn rết gì đó, cầm đuốc có thể xua chúng đi từ xa. Hơn nữa còn có thể phán đoán được chất lượng không khí có hại với con người hay không. Nhưng nhược điểm là phạm vi chiếu sáng rất có hạn, chỉ được mấy bước đằng trước, hơi xa một chút là chẳng thấy gì nữa. Tôi một tay cầm đao, một tay giơ đuốc đuổi theo, đành phải bảo Tuyền Béo ném cây đuốc trong tay của cậu ta ra như là ném pháo sáng dò đường, tranh thủ thời gian ngắn ngủi trước khi ngọn đuốc rơi xuống tắt lụi để mà nhìn rõ tình hình khoảng mười mấy mét phía trước mặt. Tôi vừa cất bước, ngọn đuốc phía sau liền bay dù qua tay, vạch một đường parabol thấp ở trong không gian tăm tối, rồi rơi xuống cái đống nước bùn phía sau tắt ngấm. Nhờ ánh lóe lên trong khoảnh khắc ấy, tôi đã kịp nhìn thấy chỉ cách mình khoảng vài bước phía trước mặt. Đường ống bị dở ra một cái hố lớn, đường kính khoảng gần một mét. Bên trong sâu không thấy đáy. Từ trong cái hố ấy vươn ra mấy cái chân đốt to tướng có móc màu đen. Bên trên mọc đầy lông cứng cũng màu đen. Chính mấy cái chân này đang kéo Tư Điềm và Lão Dương Bì xuống dưới cái hốc tối tăm đó. Lão Dương Bì bị mất trọng tâm, ngã nhào xuống, không biết có bị thương tích gì không. Ông già vẫn gắng sức dùng dãy hòng thoát ra, nhưng mà không thể nào dẫn sức lên được. Súng săn thì bị người đè lên, muốn nổ súng cũng chẳng có cách nào. Còn Tư Điềm nằm bò ra đất, tay giữ chặt vạt áo của Lão Dương Bì, nghiến răng nghiến lợi kéo về phía sau, nhưng chẳng ích gì. Chính cô cũng bị vật kia kéo nhanh về phía cái hố. Tôi dẫm lên cái lũ gián chết đầy dưới đất, mỗi bước chân đều phát ra những tiếng lạo xạo, cả người lao đi như tên bắn. Bấy giờ mới nhìn rõ cái thứ đang kéo Lão Dương Bì kia là một con sâu tiền rất lớn. Thể hình của con sâu tiền lớn hơn con rết và du viên nhiều, ít chân hơn nhưng mà móc câu vừa to vừa dài. Cái con lớn nhất có thể dài đến hơn 2 mét. Trong đường ống nước dở có một cái hố vừa to vừa sâu, liền bị con sâu tiền cổ đại này coi như là xào huyệt. Vì nó sợ lửa cho nên muốn lôi kéo Lão Dương Bì xuống sâu bên dưới để xử lý. Tôi đuổi theo đến trước, mượn ánh đuốc lên tay, phát hiện trong cái hố sâu ấy toàn là xương người. Sâu bên dưới còn có mấy con gián to đến phát khiếp đang bò qua bò lại. Tôi nóng lòng muốn cứu người, cũng không kịp nhìn cho kỹ, vội vung cây trường đao lên, chém xả xuống. Ý đồ chặt con sâu tiền đang lấp ló trong hang này ra làm đôi, giải dây cho Lão Dương Bì và Tư Điềm. Không ngờ động tác của con sâu tiền cũng cực nhanh. Đao của tôi đang ở trên không, nó đã kéo được Lão Dương Bì đến sát miệng hố rồi. Một đao này mà chém xuống, chẳng những không chặt trúng nó mà ngược lại còn làm bị thương cả Lão Dương Bì nữa. Tôi thấy tình thế không ổn, vội vàng ném luôn ngọn đuốc đang cầm xuống dưới hố. Nhưng không khí bên trong quá ẩm ướt, ngọn đuốc vừa rơi xuống liền tắt phụp ngay. Trong bóng tối, tôi bổ nhào xuống, giương tay ôm chặt lấy Lão Dương Bì, định gắng sức chống ở miệng hố, không cho nó kéo xuống nữa. Chẳng ngờ con sâu tiền này sức khỏe vô cùng, cái chân mọc đầy lông đen giật mạnh một cái. Cả tôi và Lão Dương Bì, Tư Điềm đều lọt nửa người xuống bên dưới rồi. Trong lúc hỗn loạn, Đinh Tư Điềm đã lật được cái đèn pin công binh đeo trước ngực lên. Trong cột sáng lắc qua lắc lại ấy, Lão Dương Bì đang dùng tay chống lên một bộ xương người chết. Bộ xương đó bị kẹt cứng trong khe nứt sát vách tường. Ông già gắng hết sức lực, cuối cùng phần nào ngăn được đà lao bên trong của ba người chúng tôi. Tôi thấy phía trước toàn là những cái chân côn trùng đang khua động, định dùng đao lên chém. Cổ nổi là không gian quá hẹp, cho nên khó mà giở trò gì được, chỉ đành nhằm vào trong hố mà đâm bừa. Mỗi lần đâm trúng thấy tóe ra một ít nước vàng. Tôi sợ là thứ nước ấy có độc, liền úp mặt vào lưng của Lão Dương Bì, tay vẫn không ngừng đâm. Tuy hầu như phát nào cũng đâm trúng con sâu tiền gớm ghiếc ấy, nhưng mà đều không đủ sâu để gây nên vết thương chí mạng. Giả lại cái giống này sống rất dài, cho dù chặt nó làm mấy khúc, nhất thời nó cũng không chết ngay được. Tư Điềm bị kéo ở sau cùng, lúc này đã bò dậy được. Hai tay tóm chặt lấy tôi và Lão Dương Bì dẫn hết sức lực kéo ngược về phía sau. Bả vai và cánh tay của tôi và Lão Dương Bì bị cái móc ở chân con sâu tiền móc chặt, lại kẹt cứng ở miệng hố. Tay chân đều không thể dung lên được. Tuy nhất thời cũng có thể cầm cự không để bị kéo xuống hố, nhưng mà tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Giả lại, Chỉ dựa vào sức mình muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh này là điều không thể. Tôi bỗng cảm thấy có một cẳng chân mình được Tư Điềm ôm chặt, kéo mạnh về phía sau. Nhưng cô là con gái, sức đơn lực bạc, chẳng thể xoay chuyển nổi tình thế. Tôi không khỏi cuốn lên, lớn tiếng mắng chửi Tuyền Béo, sao mãi vẫn không chạy tới giúp một tay chứ? Đang lúc tiếng thoái lưỡng nàng ấy, chợt nghe phía sau có người hô lớn. Đừng có nôn nóng, giai cấp bần hạ trung nông, các vị chớ có nôn nóng, tôi mang rượu cốc tay đến đây. Tôi và Lão Dương Bì một mặt cố sức chống đỡ, một mặt dùng dao để mà ngăn bước chân móc câu ở bên trong đang dương ra. Nghe thấy tiếng kêu ấy, liền biết ngay là Tuyền Béo đang chạy tới. Nhưng cậu ta lại bảo cốc tai cốc tiết gì thì chúng tôi hoàn toàn chẳng hiểu. Đang lúc tính mạng nguy cấp thế này, chẳng hiểu cậu ta còn muốn giở trò quỷ quái gì nữa. Thì ra Tuyền Béo cũng biết súng ống đau thương khó mà giết chết cái con sâu tiền ấy ngay lập tức. Bèn bật cái đèn công binh buộc trước ngực lên, đồng thời móc trong túi ra một chai rượu tây của người Nga kia. Sau đó nhét vào mấy viên thuốc, rồi lột cái bích tất ra, bịch vào miệng chai, châm lửa rồi đưa cho Tư Điềm. Sau đó cậu ta xách lưng cả tôi lẫn Lão Dương Bì, kéo mạnh giật nửa người bị kéo vào trong hố của hai chúng tôi ra bên ngoài. Con sâu tiền trong hố cũng bị kéo ra một đoạn. Nó thấy miếng ăn đến miệng rồi, còn bị giằng đi mất, nào chịu nhả ra. Đang định sấn tới kéo hai người chúng tôi trở lại. Đúng lúc ấy, khẩu bọc học ở trong tay Tuyền Béo nhả liền hai phát đạn, làm thân của nó rụt cả lại. Đinh Tư Điềm nhắm chuẩn cơ hội ấy, liền quăng luôn cái bình rượu mạnh đang cháy phừng phừng vào trong hố. Thứ rượu của người Nga đó uống vào miệng, thấy nóng bỏng như là dao cắt, nồng độ cồn cực cao. Cộng với bên trong đó có một ít hóa học lung tung, có thể còn tăng thêm tác dụng cháy. Cho nên vừa ném ra là lập tức bùng lên ngùn ngụt. Cái hố bên dưới đường cống ngầm thành biển lửa, lũ gián và con sâu tiền ở trong đó bị đốt cho lăn lòng lóc. Chai rượu mà Tuyền Béo vừa làm, hồi chúng tôi đấu tranh vũ trang để chống phản động và Hồng Vệ binh cũng từng sử dụng qua mấy lần. Có điều hồi ấy rượu mạnh khó kiếm, đa số đều dùng xăng xe hoặc là cồn công nghiệp, thêm vào đó một ít chất dẫn cháy, tùy nơi tùy lúc gặp gì dùng nấy. Loại bom cháy do nhiều loại chất đốt hỗn hợp tạo thành này xuất hiện sớm nhất vào thời chiến tranh Liên Xô Phần Lan và được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ hai, còn được gọi là cốc tai Molotov. Tôi thấy trên người mình và Lão Dương Bì đều ít nhiều bị xước xát, bầm tím mấy chỗ nhưng cũng không có gì đáng ngại. Lúc này trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng, chẳng biết sợ sệt là gì cả. Tôi đưa mắt nhìn cái hố đang cháy bừng bừng bên dưới, ánh lửa đã yếu dần, lũ gián chưa bị thiêu chết lại bắt đầu bò ra bò vào chỗ khe nứt, nhìn mà rùng hết cả mình. Chẳng ai muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa cả. Vậy là bốn người vội dắt díu lẫn nhau tiếp tục tiến lên. Bên trong đường cống ngầm, bốn bề đều có nguy cơ. Ở chỗ rẽ ngoặt trong ống cống có một cầu thang sắt gắn liền vào vách tường. Tuyền Béo leo lên trước tiên, đẩy cái nắp xi măng cốt thép bên trên ra. Bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng. Sau đó, Đinh Tư Điềm cũng leo thang chui lên. Lão Dương Bì thẫn thờ chuẩn bị leo lên sau cô. Tôi thấy ông lão thần sắc ảm đạm, nhưng dường như không phải vì một phen kinh hoàng vừa nãy. Ông già này bình thường trầm mặc ít nói, bộ dạng thì lúc nào cũng như là tâm sự trùng trùng, kể cả lúc mọi người vui vẻ. Ông cũng chỉ không hút thuốc thì hát mấy cái bài dân ca buồn thảm của quê nhà. Tôi thầm nghĩ, có lẽ tại ông già biết được chân tướng của sự việc năm xưa, thì ra người em của ông bị người Nhật hại chết, còn ông thì do quá mê tín mà không dám xông lên cứu người, trong lòng cứ mãi canh cánh không yên. Đặt mình trong hoàn cảnh của Lão Dương Bì, tâm trạng này tôi rất hiểu, đặc biệt là cái lò đốt xác ấy rất có thể đã thiêu đốt thi thể của em trai ông, tức cảnh sinh tình. Thử hỏi, làm sao mà không u uất cho được chứ? Để biểu thị sự đồng tình, lúc Lão Dương Bì bắt đầu leo lên cầu thang sắt, tôi khẽ vỗ nhẹ lên vai của ông an ủi rằng, cháu hiểu tâm trạng của ông lắm, nhưng mà chuyện của người anh em đó, ông đừng có nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng đã là quá khứ rồi, con người phải nghĩ thoáng ra một chút, phải nhìn về phía trước mới được. Lão Dương Bì không chừng thấy tôi còn trẻ mà nói ra được những lời này, cho nên rất kinh ngạc. Ông vừa leo lên vừa hỏi tôi. Cậu biết lão nghĩ gì à? Cả đời lão chỉ có một người anh em này thôi. Thế nhà cậu có mấy anh em? Tôi thầm nhủ. Nhà cháu không giống như các đại gia xã hội chủ nghĩa phổ biến thời bấy giờ. Chỉ có mỗi một đang đứng trước mặt ông đây thôi. Chẳng có anh em gì cả. Có điều, những lời này không thể nói ra được. Bèn bảo với lão Dương Bì. Ông phải nghĩ như thế này. Những người đang chịu khổ trên toàn thế giới đều là anh em giai cấp của chúng ta cả. Nói đoạn, tôi cũng leo lên bậc thang sắt. Bên ngoài, sắc trời đã hửng sáng rồi. Tuyền Béo, Tư Điềm đều tắt đèn công binh đeo ở trước ngực. Nhưng khi hai người họ và lão Dương Bì đưa mắt nhìn xung quanh, thần sắc của người nào người nấy đều rất là kỳ lạ. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của họ, bất giác sững người ra. Nơi này sao mà trông quen quá vậy? Các bạn vừa nghe xong phần 72 quyển 5 Ma Thổi Đèn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.